Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 47, góc truyện audio.com, trên mặt người phụ nữ xuất hiện thần sắc khó xử, cho dù là một đóa hoa cũng là một con số không nhỏ, mặc dù chồng bà dựa vào dị năng không thấp mỗi tháng kiếm được không ít điểm số, nhưng là cả nhà bọn họ chi tiêu đều nhờ vào đó. Người phụ nữ cuối cùng vẫn là không chịu được ánh mắt khẩn cầu của con gái, cắn răng mua xuống một đóa hoa bách hợp. Hoàn thành cuộc làm ăn đầu tiên hôm nay, bà lão trong mắt lộ ra ý cười mừng rỡ, khi nhìn đến khách hàng đằng sau, vội vàng hô chàng trai, muốn mua hoa sao? Người tới chính là Hoắc Quân Hàn cùng Trầm Mộc Bạch. Bà lão này nhìn thấy hai người nắm tay nhau, khóe mắt nhiễm lên ý cười, nhìn về phía Hoắc Quân Hàn cao lớn tuấn mỹ nói, hai vị tình cảm nhất định phải rất tốt. Tay bị đối phương nắm thật chặt làm sao cũng rút không ra, nghe được câu này Trầm Mộc Bạch há miệng định đính chính một câu cháu và anh ấy. Lời mới vừa nói, bà lão kia cười tủm tỉm chen miệng nói, tốt tốt tốt, thực sự là một đôi đẹp mắt trời sinh một cặp. Trầm Mộc Bạch, dứt khoát coi như bị người hiểu lầm, nam chính biến thành zombie đã không có tình cảm thuộc về con người, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Cho nên, đang nỗ lực giải thích mấy lần không được, Trầm Mộc Bạch cái gì cũng không muốn nói nữa. Cô hỏi hệ thống, bọn họ đều mù sao? Ta và nam chính chỗ nào giống một đôi? Hệ thống, cô trước buông tay. Trầm Mộc Bạch buồn bã, ngươi không thấy được là hắn nắm lấy ta không buông NH sao? Hệ thống, ta cảm thấy nam chính rất có vấn đề a, hệ thống không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Hệ thống, ngươi, nói nam chính hắn đến cùng sao vậy? Hệ thống, nhiệm vụ tiến độ đến 70, tại thời điểm then chốt nam chính đem cô giám sát chặt chẽ một chút không phải rất bình thường sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, hệ thống nói giống như rất có đạo lý nha, nhưng vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. 10 cái chậu hoa bên trên sạp hàng chỉnh tề trưng bày, những đóa hoa kia đẹp mỗi đóa mỗi vẻ. Cụp xuống suy nghĩ trong mắt nam chính, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, duỗi ra ngón tay hơi có vẻ trắng bệch, lấy nó đi. Trong gió những bông cúc nở rộ, bà lão tóc trắng theo động tác hắn nhìn lại, vươn tay hướng chậu hoa bên trong lấy ra, cười tủm tỉm nói, muốn mấy nhánh. Hoắc Quân Hàn mí mắt cũng chưa từng nhấc lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn chậu hoa kia, đều muốn. Bà lão ngẩn người, ngay sau đó ức chế không nổi ý mừng từ khóe mắt kéo dài đến bên. Miệng tốt tốt tốt, ta đem bọn nó bọc lại. Không cần, thanh âm của Hoắc Quân Hàn lành lạnh, hắn tiếp nhận chậu hoa trong tay bà lão, quay người đưa nó giao cho cô gái đứng ở một bên, buông thõng ánh mắt nhìn cô. Cầm, Trầm Mộc Bạch ngẩn người, vô ý thức tiếp nhận chậu hoa trong tay hắn. Hoắc Quân Hàn quay trở lại, lúc hỏi thăm giá cả cảm xúc không có chút nào biến hóa, đem điểm giao dịch đi qua. Cô bé kia còn chưa đi xa quay đầu lại nhìn thấy một màn này, hâm mộ vô cùng, lôi kéo tay áo người phụ nữ nói, anh trai kia có phải hay không thích chị gái nhỏ kia nha? Nếu không làm sao sẽ chịu mua xuống một chậu hoa đắt như vậy? Người phụ nữ thuận theo ánh mắt con gái nhìn lại, liền giật mình, ngay sau đó cong cong khóe miệng, muốn biết hắn có thích hay không chị gái nhỏ kia, không phải hắn vì cô ấy mua cái gì? Cũng không phải tặng đồ đắt cỡ. Nào, cô bé không hiểu ngẩng mặt lên, dùng thanh âm mềm giòn dễ vỡ hỏi, vậy là cái gì nha? Người phụ nữ, là ánh mắt hắn nhìn đối phương có bao nhiêu chuyên chú. Cách chương,